Em chỉ rung động khi yêu anh. Chương 41 tình địch xuất hiện. Gocchuyenaudio.com. Từ sau khi đã xác định mối quan hệ tình cảm của Cố Thường Ngạn và Trần Hoa Minh Nhất đã thắm thiết vô cùng. Hôm nay bỗng tâm tình của Trần Hoa Minh Nhất tốt hẳn. Cô xuống bếp nấu tất cả món ngon đợi Cố Thường Ngạn trở về. Đang bận rộn với mấy món ăn thì cô cảm nhận được vòng tay ấm áp từ phía sau ôm lấy cô. Cố Thường Ngạn hít hà mùi hương dễ chịu trên người cô. Em thơm quá Nhất Nhất à, Trần Hoa Minh Nhất ngượng ngùng rồi tiếp tục công việc của mình. Cô đứng đó mặc cho Cố Thường Ngạn dụi đầu vào cổ cô. Sau khi làm xong, Trần Hoa Minh Nhất quay người lại quàng tay lên cổ anh rồi nũng nịu. Hôm nay em nhớ chết anh đi được. Nói xong cô rời xuống chiếc măng sét chói lóa trên áo vest Cố Thường Ngạn. Đây là món quà lần trước cô mua cùng Ngải Tịch sau khi tặng anh luôn mang theo bên người, điều này làm Trần Hoa Minh Nhất rất vui mừng hạnh phúc. Cố Thường Ngạn mỉm cười ấm áp với cô rồi hôn lên môi cô thật sâu. Sau đó bế cô đến bàn ăn rồi cùng động đũa. Bỗng Trần Hoa Minh Nhất vừa mới ngửi thấy mùi thức ăn thì trong người khó chịu, cô chạy tót giọt vào nhà vệ sinh rồi nôn thốc nôn tháo. Cố Thường Ngạn lo lắng bèn vào xem sau, Trần Hoa Minh Nhất nôn muốn hết ra cả dạ dày. Anh bước đến bên cạnh cô rồi vỗ vỗ lưng. Em sao vậy? Trần Hoa Minh Nhất nghĩ nghĩ gì đó rồi kéo anh ra ngoài, sau đó cô đóng cửa nhà vệ sinh lại bỏ mặt Cố Thường Ngạn đứng bên ngoài ngần ngơ. Lát sau cô mở cửa ra thì ôm chầm lấy Cố Thường Ngạn. Thường Ngạn, em có thai rồi. Cô đưa que thử thai lên trước mặt Cố Thường Ngạn, hai vạch đỏ rõ ràng hiện lên. Anh nhất thời sững người không nói nên lời mà mở to đôi mắt nhìn vào cái que thử thai. Trần Hoa Minh Nhất thấy anh lúc này thật buồn cười. Chỉ là cô mang thai thôi mà anh sốc đến nổi ngớ luôn rồi à, cô khẽ hôn lên môi anh một cái rồi thì thầm bên tai anh. Anh sắp làm ba rồi. Câu nói này thành công khiến Cố Thường Ngạn tỉnh ra. Anh la lên một tiếng vui mừng rồi ôm chầm Trần Hoa Minh Nhất lên xoay một vòng rồi thả cô xuống. Trần Hoa Minh Nhất cười ha hà. Sau đó tiếng cười của cô bị nụ hôn bất ngờ của Cố Thường Ngạn chặn lại. Anh yêu em. Nhất Nhất, Cố Thường Ngạn nói lời đầy hạnh phúc và xen lẫn vui mừng không kém. Sau đó anh tiếp tục chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của Trần Hoa Minh Nhất. Bệnh viện, Hắc Mộc Thần đưa Ngải Tịch đến khám thai. Trong khoảng thời gian cô mang thai này không hề phiền phức chút nào cả. Mặc dù cô có nôn mửa nhưng thể chất cô vốn tốt nên không khó ăn lắm. Sau khi kết quả xác định thì đứa bé trong bụng của Ngải Tịch không vấn đề gì mà còn rất khỏe mạnh. Hình siêu âm mà Hắc Mộc Thần cầm trên tay khiến anh cười mãi. Ngải Tịch không ngờ lúc anh làm ba rồi lại trẻ con như vậy. Nhưng cô thật sự vui mừng vì anh yêu quý đứa con này. Ngải Tịch vui vẻ khoát tay anh ra bệnh viện, đang trên đường đi thì Ngải Tịch vô tình đụng chạm một cô gái. Nhưng may mắn nhờ có Hắc Mộc Thần đỡ cô lại nên không bị ngã, anh ân cần hỏi han Ngải Tịch. Tịch em không sao chứ? Cô gái ấy có giọng nói trong trẻo vội vàng nói. Xin lỗi, không sao, Ngải Tịch đáp lời rồi cười mỉm, cô gái ấy ngước lên nhìn thì há hốc mồm kinh ngạc. Mộc Thần, sao anh lại ở đây? Hắc Mộc Thần cũng ngước lên nhìn cô gái ấy. Fendi, Ngải Tịch có chút mù mờ. Hai người quen nhau sao? Fendi nhìn thấy cánh tay Hắc Mộc Thần ôm eo Ngải Tịch thì trên gương mặt có chút thất vọng, cô nói. À, tôi là học muội của anh ấy ở bên Mỹ. Gocchuyenaudio.com. Anh ấy rất nổi tiếng đấy nhé. Là học trưởng xuất sắc nhất ở trường tôi. Fendi hết lời khen ngợi Hắc Mộc Thần. Anh chỉ mỉm cười đáp lại. Fendi nhìn qua Hắc Mộc Thần rồi nhìn sang Ngải Tịch thì lên tiếng hỏi. Mộc Thần, đây là... Hắc Mộc Thần choàng cánh tay qua eo cô rồi nói. Bạn gái tôi, Ngải Tịch. Cô mỉm cười dịu dàng với Hắc Mộc Thần rồi quay sang Fendi. Ngải Tịch chia tay ra với Fendi. Xin chào Fendi, tôi là Ngải Tịch. Fendi cũng nhanh chóng bắt lại tay cô rồi buông ra. Cô ỉu xìu hỏi, vậy hai người tới bệnh viện làm gì vậy? Mộc Thần anh không khỏe chỗ nào sao? Giọng điệu như lo lắng của Fendi hết thảy đều không qua mắt được Ngải Tịch. Cùng là con gái nên cô nhận ra gì đó từ lời quan tâm của Fendi dành cho Hắc Mộc Thần. Hắc Mộc Thần chỉ cười nhạt với Fendi. Không phải tôi mà là Tịch, cô ấy đến khám thai. Fendi mới nhìn lại từ hướng hai người bọn họ đi ra, đúng là khoa sản phụ. Cô hiểu ra là Ngải Tịch đã mang thai với Hắc Mộc Thần. Fendi nở nụ cười gượng rồi nói. Xin chúc mừng nhé, Ngải Tịch mỉm cười đáp lại. Cảm ơn cô, Fendi. Vậy chúng tôi xin phép đi trước. Nói rồi cô nắm tay Hắc Mộc Thần rời đi. Fendi phía sau dồn ánh mắt lại hình ảnh đi qua mình. Quả thật rất xứng đôi vừa lứa. Cô không thể không phủ nhận rằng cô thích Hắc Mộc Thần. Thích lâu lắm rồi, bây giờ nhìn anh đã có bạn gái cô có chút u sầu. Nhìn Ngải Tịch xinh đẹp như vậy lại còn đang mang thai với anh thì trong lòng có chút ghen tị. Thật ra lần này cô về nước là vì Hắc Mộc Thần. Fendi muốn chân chính theo đuổi lại anh nhưng bây giờ lại gặp tình cảnh này. Trên xe Hắc Mộc Thần dịu dàng choàng người qua rồi thắt dây an toàn cho ngài tịch. Thấy cô cứ im lặng không biết suy nghĩ gì mà không hề để ý đến anh. Hắc Mộc Thần hôn lên trán cô một cái. Đang nghĩ gì vậy? Ngải Tịch bị nụ hôn dịu dàng của anh đánh thức. Cô gái Fendi đó rất thân với anh sao? Hắc Mộc Thần nhếch môi mỏng rồi đạp mạnh chân ga lăn bánh rời đi. Từ nãy giờ Ngải Tịch vẫn luôn nhìn anh chăm chú. Hắc Mộc Thần mỉm cười khẽ rồi nói. Không thân lắm nhưng cũng có quen biết đôi chút. Ngải Tịch nghĩ nghĩ một lát rồi nói. Em nhận ra cô ấy thích anh. Hắc Mộc Thần im lặng giây lát, đôi mắt anh vẫn nhìn về phía trước rồi đáp lời. Đúng là cô ấy từng theo đuổi anh nhưng anh từ chối rồi. Ngải Tịch hỏi ngay lập tức, tại sao vậy? Không có tại sao, không thích là không thích thôi. Ngải Tịch không tiếp tục chất vấn anh nữa mà quay đầu ỉu xìu nói. Ai à, có bạn trai quá hoàn toàn như anh cũng thật mệt mỏi đấy. Nếu sau này em và anh đều thành kẻ nghèo hèn thì chỉ cần dùng nhan sắc của anh thôi cũng đủ kiếm tiền. Hắc Mộc Thần giờ khóc giờ cười quay qua nhéo mũi cô rồi nhanh chóng nhìn về phía trước. Em ghen à? Ngải Tịch thở dài một hơi rồi ỉu xìu nói. Nói không ghen là giả. Em thật sự không hề thích anh hoàn hảo như vậy đâu thần à, em lại có thêm một tình địch xuất hiện rồi đấy. Anh có thể nào bớt đẹp trai lại không? Cô quay qua nhìn anh rồi hờn dỗi. Hắc Mộc Thần bật cười với câu hỏi của cô, anh cho xe chạy chậm lại rồi tấp vào lề đường. Quay qua đối diện với gương mặt đang dỗi của Ngải Tịch. Chịu thôi. Ai bảo em có người bạn trai như anh chứ? Nhưng mà Tịch trà, anh trước giờ không hề để ý đến ai khác ngoại trừ em. Hắc Mộc Thần nghiêm túc nhìn Ngải Tịch. Anh nói những câu như thế này làm cho cô cảm động không nói nên lời. Cô nhích lên một chút rồi hôn lên đôi môi anh. Góc truyện audio.com. Hắc Mộc Thần đỡ lấy gáy cô rồi cùng tạo ra nụ hôn nồng thắm. Đúng vậy, Ngải Tịch biết rõ Hắc Mộc Thần. Anh sẽ không thay lòng vì ai khác. Đó là lý do cô yêu anh hơn tất cả của cô. Cách chương.